Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 252, Ngân Bích Diệu Thương. Khóc truyện audio.com. Thanh Diệu Nước Biếc, Bích Ngọc Ánh Kim, Lam Thủy Phản Chiếu, Ngân Nhật Thành Hình, Ngân Bích Diệu Thương, Nhất Niệm Tinh Đồ, Trung Giai Ma Pháp Thủy Hệ. Thể rắn, Ngân Bích Diệu Thương, mỗi cái cảnh giới trong thủy hệ ma pháp, càng lên cao, Mạc Phàm càng nhận ra chính mình sẽ nắm giữ năng lực trưởng khống ở mức độ nhỏ hơn của phần tử thủy nguyên tố. Còn nhớ ngay tại sơ giai là phiến đá thủy ngân to thô. Nhưng lên đến cao giai, hắn đã có thể phân tách đến cực tại hiển vi của thủy ngân. Thủy lệ giọt nước, trung giai ma pháp vì vậy nên tự nhiên là nằm ở giữa cái bình cảnh này. Phiến đá cồng kềnh bắt đầu tối giản đi, hóa thành một thanh diệu thương gọn gàng, tinh tế nhưng đều không kém chút nào cường mãnh uy phong. Bên người Mạc Phàm có ngân bích diệu thương càng giống như ngày dài bên dưới liệt nhật. Từ ánh nắng chen chúc trên trời cao nhiễu xuống, tại hắn quanh thân khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được vào quang huy. Diệu thương hơi treo, mũi hướng xuống đất, cách bề mặt 9 tấc, bụi bặm cùng theo dòng nước phía dưới bị áp lực bắn ra. Chậm rãi hướng xung quanh tản ra, lần sau muốn đánh chó, trước hết cũng phải lưu ý sắc mặt chủ. Mạc Phàm ánh mắt lăng lệ nói ra, lấy thủy ngân làm thương. Nhìn thấy thương như nhìn thấy mảnh vỡ hỗn độn kim loại. Trên thực tế chỉ là đơn thuần tập trung hết thảy lực lượng mảnh vỡ vào mũi thương. Tụ lại ở một điểm diệu quang mang hàn ý lóe sáng. Nhưng bạo phát có thể tạc nổ đến như hắc thủy quả bom. Phóng tới, véo, xít xít, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngân bích diệu thương tựa hồ một nhánh bão táp bén nhọn thủy ngân trong trang viên thần sơn này phóng tới. Nhanh như gió cuốn, bên trong khí lưu ngổn ngang mạnh mẽ đều không thấy rõ diệu thương thân ảnh. Chỉ là để viện trượng Pock Ba mơ hồ cảm nhận được một cái chân không mảnh vỡ bão táp dọc hoành quét tới. Không có một tia nhiệt độ, không có một thân hỏa diễm, không nắm giữ lôi đình, nhưng vẫn trói trang, diệu thương lóe sáng, đại địa vỡ ra, lét ra vài trăm mét, mà lại cái này còn đang không ngừng kéo dài. Pock Ba lập tức từ bỏ Hoàng Văn Thương Lang trước mắt, hắn lúc này như một con phi điểu tháo chạy hướng về sau tránh né. Bất chấp đáng sợ ngân bích vết nứt chi lực còn tại điên cuồng truy đuổi. Kình ngư đại địa một lần nữa được trưởng khống ra, nhưng trước mặt diệu thương bão táp oanh tạc tới, kình ngư khổng lồ tùy ý bị dốc thịt đi, trực tiếp bị đâm thủng qua, mà tại vị trí đâm thủng. Sa chi bị thủy ngân dạng lòng nuốt chửng, đều ở trên mặt đất lưu lại vô số đạo nước bắn lên nhìn thấy mà giật mình. Cái kia khiếp sợ uy lực của ngân bích diệu thương lao tới. Viện trưởng Pock Ba không hề đứt đoạn mở ra lòng bàn tay. Đánh ra cường đại chấn lực trưởng pháp môn tích chữ nguyền rùa. Để cho hắc sắc đằng xà huỳnh huỳnh bắn tới. Hắc sắc đằng xà lần này cũng không có đơn giản như đối với Hoàng Văn Thương Lang. Đằng xà phình to không kém quỷ đằng cự xà, lục sắc u ám quỷ dị đánh tới ngân bích diệu thương. Tựa hồ một màn thương xà kịch liệt va chạm, ngân bích diệu thương trên thực tế cũng không phải tuyệt đối bất toại thương. Nó chẳng qua là nhồi nhét một lượng bão táp thủy ngân mảnh vỡ cực nhiều cấu thành. Cho nên, khi gặp một lực lượng chặn được, liền sẽ phát nổ, sức nổ còn muốn so với áp lực nén hỏa diễm nằm ở phần trên. Ầm ầm ầm ầm, nổ to vang rền, viện trưởng Pock Ba bị trùng kích văng thân thể ra xa, đập vào mấy tầng cột đình to lớn té xuống, Paternan thần miếu rộng lớn bị dội xuống rung chấn lắc lư một cái. Vô số bụi bặm tinh quang tràn ngập ở giữa trang viên khu vực. Ngân bích diệu thương bị lục sắc đằng xà nguyền rủa cho nổ tung. Trực tiếp làm nát tan hết thảy mảnh vỡ trên thân, càng bùng phát ra nước thủy ngân dung dịch, hóa thành một cái vòng bão táp nước xoáy đang xoay xoay trên mặt đất rồi dần dần tắt hẳn. Lúc này, không chỉ lão sư Lucas, mà hết thảy học viên cơ hồ cũng nhìn ra được, viện trưởng Pock Ba mặc dù chưa có lập tức thất bại, nhưng một mình hắn đối phó với Mạc Phàm hạng này sở hữu cường tú triệu hoán quá mạnh. Thêm vào bản thân sở hữu thủy hệ thần thông nữa liền tương đương quá sức. mà lại đối phương rõ ràng còn chưa sử dụng đến huyền âm hệ. Huyền âm hệ của hắn thậm chí đã từng đơn giản cắt hai chi của mấy vị lão sư khác đấy. Có thể không kém Thủy Ngân là bao, một người nhàn nhã như đi dạo, một người khổ sở bị đánh văng vào cột đình, thực lực quá chênh lệch, muốn công tâm nhận xét mà nói, đoán chừng viện trưởng Pogba sẽ không kiên trì được quá lâu. Lucas có chút ngao ngán, hắn cũng không phải đối với Mạc Phàm đồng tình, nhưng căn bản hắn biết người biết ta, đã kiên trì bảo đừng dây dưa với kẻ này. Viện trưởng vì cái gì không nghe đây? Tiếp tục như vậy, Âu Châu học phủ liền muốn danh dự đều trở về không? Trên quốc tế thương trường càng không có chỗ đứng. Hộc hộc, bò từ dưới cột đình đầy xương khối trắng đứng lên. Pogba trên người hoàng tộc thải bào đã bị phá ra mấy chỗ do thủy ngân dung dịch bắn vào. Hắn nhìn tới vũng nước dưới chân mình, mới thoáng ý thức được cái kia lực lượng bản chất, không phải thuần túy thủy hệ. Mà rõ ràng là thủy hệ biến dị thành thủy ngân. Tất nhiên, thủy ngân là gì thì Pogba hoàn toàn mù tịt không biết. Nhưng là hắn vẫn không khỏi kinh hãi nhìn Mạc Phàm sắc mặt. Đối phương là tà thuật pháp sư sao? Dựa vào cái gì mà thủy ngân ở trung giai ma pháp lại có đủ sức mạnh để hòa tan ma pháp từ tinh kiều lực lượng? Chẳng lẽ lại nói vài năm nữa hắn đột phá đến cao giai? Mấy lão cấm chú liền cũng không cần để vào mắt rồi. Nên nhớ rằng tinh đồ chỉ giới hạn ở 49 viên tinh tử. Vĩnh hằng bất biến, trong khi những tinh tử của Pogba lại đến từ tinh kiều. Có thể đạt đến quy mô xấp xỉ 2 vạn viên. Mỗi một viên tinh tử chất chứa năng lượng lại rất khác pháp sư tầm thường. Tiếp cận gần nhất với cấm chú pháp sư đi. Càng không thể đặt lại một cái tiểu tinh đồ ra so sánh. Yêu nghiệt, ta hôm nay, Pogba viện trưởng tức giận đến mặt đen cũng biến thành màu tím. Hét lên, ngây thơ, Mạc Phàm thở nhẹ một tiếng. Hắn như cũ dáng người bình thản, tay bồng thiên hy, đối với vị lãnh đạo đến từ Âu Châu học phủ cũng không còn hứng thú. Lời lẽ nghe đến được, Pogba không có hiểu Mạc Phàm đang nói gì. Bất quá chỉ là xương khói. Chẳng lẽ xương khói này có thể hóa thành độc hệ? Đùa cái gì vậy? Chỉ là tại hắn trên đỉnh đầu. Cảm nhận được nhiệt khí cuồn cuộn. Những cái kia nhiệt khí có chút làm cho cơ xương bủn rùn. Viện trưởng lập tức phi thường hoang mang. Hiện tại là cuối đông. Những này tầng mây cho dù nắng gắt cũng không thể trở thành trước quang thế này. Cảm giác giống như tự mình cũng không phải là tại mùa đông khí trời đang đứng. Mà nhiều thời điểm tựa hồ bị rơi vào đến một cái động hỏa diệm sơn. Ầm ầm, đột nhiên, Pogba đụng đầu vào một cái mềm mềm ướt ướt nào đó vật thể bên trên. Có chút dịch nhầy keo trắng nhiễu xuống, vừa vặn dính vào mặt hắn. Pogba cẩn thận ngửi ngửi loại dịch nhầy này. Cao gừ, tiếng sói rú bất ngờ vang lên. Pogba lập tức giật mình một cái, không khéo để cho dịch nhầy quẹt vào miệng, hôi thối chịu không nổi. Thứ gì, viện trưởng Âu Châu học phủ chửi ầm lên, chỉ là vừa chửi xong, hắn mới ý thức được âm thanh mình nói ra có chút không như bình thường. Giống như có ai đó cố tình chỉ cách ly âm thanh của hắn vậy. Âm hệ, cách ly âm thanh, trong xương trắng mờ nhạt, Pogba ngẩng đầu từ từ nhìn lên. Trong khoảnh khắc cả người sắc mặt trắng bệch, toàn thân không khỏi run rẩy. Gào gừ, Hoàng Văn Thương Lang gào thét dài một cái. Toàn thân thiêu đốt lên. Hủy diệt trước văn từ đầu vẫn trải rộng đến móng vuốt không biết kinh khủng bao nhiêu lần. Một cự trảo trước văn trên đầu Pogba xoáy đến. Đại địa bụi bặm triệt để bị sốc lên. Lộ ra cái này mặt đất sụp xuống toàn cành. To lớn liệt trảo ngay tại hướng đỉnh đầu ép xuống. Ngay tại cơn thịnh nộ của Hoàng Văn Thương Lang mà bạo phát. Lúc này Pogba càng nhìn càng thấy hào quang sáng chói bên trong. Cự ly không khỏi cũng quá gần đi, cho dù thân thủ linh mẫn, dạng này căn bản cũng không có chỗ né tránh. Pogba vốn là bị cái này sụp đổ mặt đất làm cho đứng không vững. Lại có liệt trảo hạ xuống, phải đem toàn bộ năng lực bình sinh miễn cưỡng chống đỡ. Trong lúc nhất thời tất cả năng lực ma pháp đều khó mà lại thi triển. chỉ có thể bị kẹp ở ranh giới sống chết như vậy. Đau khổ cùng dãy rủa, hống, chấm chấm chấm chấm, bản thân vốn dĩ nằm trong ma lang nhất mạch, thương lang thuộc dòng máu quý tộc, mà trong đó nắm giữ hoa văn thượng cổ thú hoàng, càng là vương giả trong lang tộc, bị làm nhục một màn kia, hoàng văn thương lang về sau được Mạc Phàm cứu nguy thoát chết. Bao nhiêu dồn nén đều nhẫn nhịn chờ đợi giây phút này. Hoàng văn thương lang khí tức tăng vọt, trước văn quang cổ lão mà lại tràn ngập sức mạnh hầu như đem thương lang bộ tộc cái kia bạo tính gia tăng đến đỉnh điểm. Cách chương.